Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắc đầu lui phía sau, cố tình anh không để cô tránh thoát. Yên tâm đi, khiêu vũ không khó như vậy. Benny vòng chắc hông cô, đi theo bước chân của anh, nào. Trời miệng anh đếm nhầm, bước chân trước sau di động lên xuống. Cựu lị khẩn trương theo bước chân anh, chỉ sợ sơ ý một chút dẫm lên chân anh. Benny nhịn không được cười, đưa tay nâng cằm cô, thả lỏng đi, nhìn anh. Không, không được. Cô lo lắng, cúi đầu nhìn. Thả lỏng nào, theo âm nhạc di động thân thể là tốt. Benny dứt khoát ôm chặt cô, khi giữa hai người không chút khe hở, không để cho cô có thể cúi đầu nhìn. Từ vào lồng ngực anh, cô có thể nghe tiếng tim đập của anh, từ từ để cho cô bình tĩnh. Lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra vấn đề, nhưng cô chưa phát hiện, đã bật thốt lên. Anh thường như vậy phải không? Mang phụ nữ trở lại ăn cơm, lại mời họ khiêu vũ. Không có, em là người đầu tiên tới chỗ này đấy. Benny thì thầm, anh gạt người. Cựu lị ngẩng đầu lên nói, cô mới không tin như vậy, lấy thân phận diện mạo của anh sao có thể chứ? Điều này đại biểu cô là đặc biệt ư? Cựu lị không nhìn được nghĩ vậy, cho lòng vì cái ý tưởng của anh cảm thấy vui sướng. Benny cười, tại sao đột nhiên hỏi anh nơi này có phụ nữ qua đây hay không? Em rất để ý ư? Mới không có. Em chỉ là đột nhiên nghĩ đến, anh đừng nói hưu nói vượn. Cựu lị cả lăm giải thích, không tự chủ mặt đỏ lên. Vợ nhỏ thích nói dối nên phạt thôi. Anh cúi đầu hôn miệng cô, khẽ cắn môi cô, cho đến lúc cô phát ra tiếng kháng nghị mới chuyển thành mút luôn. Cô rất tự nhiên nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của anh. Lần này hôn để mọi kháng cự của cô đình chỉ, hoặc là nói cô không muốn dừng lại. Bị anh trêu chọc, Cựu Lệ cảm giác tế bào toàn thân cơ hồ kích thích, một tấc da thịt bắt đầu thay đổi nhạy cảm, dường như vừa đụng vào sẽ bốc cháy. Cô không tự chủ giãy giụa thân thể mềm mại, bộ ngực mềm mại vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh. Mandy cảm nhận cô đáp lại, dùng một sức ôm cô hướng phòng ngủ đi tới. Bọn họ giữa đường từ phòng ăn hôn đến phòng ngủ hoàn toàn không chia lìa, giống như nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, một khắc không muốn tách ra. Môi anh đào của cô hé mở, bắt chước động tác của anh, thử dò xét đem cái lưỡi dò vào miệng anh. Ai ngờ chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức cuốn lấy, yêu say đắm không chịu buông, cũng không cho cô cơ hội né tránh. Hồi lâu Benny rốt cuộc rời môi cô, nụ hôn quá mức nhiệt tình khiến hai người thở gấp không dứt. Anh thích cô nhiệt tình, Benny ôm chặt cô hài lòng cười. Mà Cựu Lị mắc cỡ cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào gáy của anh. Trời ơi, cô chưa từng hôn mê loạn như vậy. Cựu Lị à, anh nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt đen tràn đầy ngượng ngùng của cô, lần nữa kìm lòng không được hôn hốc mắt, chóp mũi, khóe miệng cô. Cô đáng giá được đối đãi thực tốt. Cô nhắm mắt, mặc cho nụ hôn của anh rơi trên mặt cô. Benny đặt cô xuống, đưa tay cầm gò má cô, một cái lại một cái khẽ chạm môi cô. Anh không muốn tiến triển quá nhanh. Cựu Lị muốn nhiều hơn, vì vậy giơ tay nắm gáy anh, kéo anh lại gần, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cô gần sát như vậy khiến Benny vốn muốn tiến triển từ từ lại có cảm giác muốn ngừng mà không được. Chiếc lưỡi anh linh hoạt lập tức chui trong miệng cô, nhiệt tình cùng với cái lưỡi thơm tho dây dưa ma sát. Một cỗ nóng bỏng dậy sóng từ dưới bụng Cựu Lị dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu, làm nhịp tim mất tốc độ, ngất xỉu không đứt. Benny từ từ đặt cô ngã xuống giường, tay trái lặng lẽ tỉ mỉ đụng chạm cổ cô, tay khác trở đến ngực cô, cây lễ phục thấp ngực mềm mại chơi đùa đầu vú cô. Anh dịu dàng đụng chạm không hề khiến Cựu Lị có tia chán ghét, ngược lại để cho cô cảm giác mình được quý trọng nuông chiều. Như là khi anh cởi y phục cô ra, cô vẫn không nhịn được kêu lên, đôi tay cô theo phản xạ che đậy thân thể anh. Trong mắt anh, Cựu Lị nhìn đến anh ẩn sâu dịu dàng cùng thương yêu, chợt sinh lòng cảm động. Cô gật đầu nói, em tin tưởng anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch, nắm tay cô đến bên môi khẽ chạm xuống, tiếp tục hành động thăm dò. Cô thẹn thùng e lệ nhìn động tác Benny, cảm giác hai tay anh tựa như cây đuốc nóng rực, mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô đều để cô nóng ran khó nhịn. Benny nghiêng người hôn cô, cái lưỡi ngọt ngào của cô dây dưa chơi đùa. Một lát sau, môi anh bắt đầu rời xuống, dịu dàng hôn động mạch cổ, bả vai mảnh gầy, hai điểm phấn hồng mượt mà trên bộ ngực sữa đều lại dấu vết thuộc về anh. Benny, Cựu Lị tỉ mỉ thở gấp, khát vọng anh thâm sâu. Đừng nóng vội mà. Benny há mồm ngậm đũa hoa nhỏ, lấy đầu lưỡi liếm liếm uốn lượn, một ngón tay khác vân về nụ hoa còn lại. Cảm giác tê liệt khi Cựu Lị không tự chủ cong thân thể, như muốn gần thêm những đụng chạm nóng bỏng của anh. Benny quan sát mặt cô, từ điểm phản ứng rất nhỏ trên thân thể, trước kia không dịu dàng đối đãi với cô, đối với anh mà nói là thể nghiệm mới mẻ, bởi vì trước kia anh không hề bận tâm cảm thụ của đối phương. Bàn tay anh di chuyển đi xuống ở giữa hai chân cô, cái quần lót viền tơ thực mỏng vân vê chỗ tư mật, dụ dỗ phản ứng trong cơ thể cô. Cửu Lưỡi khẽ cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net